Phí tử phấn đấu ký. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán rượu, tiếng ồn ào rung trời. Lần đầu tiên Phí Nam đến nơi như vậy, còn chưa thích ứng kịp. Trang Lộ dẫn anh vào phòng riêng. Cửa vừa mở, bên trong còn ồn hơn cả bên ngoài. Tạ Thần Duyệt cầm microphone gào khóc thảm thiết. Đám chị em tốt của y vây xung quanh. Thật đúng là quần ma loạn vũ. Hôm nay là sinh nhật của Tạ Thần Duyệt. Y mời cả Phí Nam. Trang Lộ cảm thấy đó là cố ý. Toàn người trong giới. Mời một trai thẳng như Phí Nam làm gì? Tạ Thần Duyệt không để ý tới cậu. Không biết y đã thêm Weibo với Phí Nam từ lúc nào. Tự gọi Phí Nam đến. Gì mà trong giới chứ? Phương Hinh cũng thẳng mà. Gái thẳng, thẳng như bút. Sao không thể tới chứ? Kém tám, Phương Hinh nói. Tạ Thần Duyệt đồng ý, quá kém tám. Từ khi Trang Lộ thừa nhận chuyện mình thích Phí Nam, Tạ Thần Duyệt và Phương Hinh vô số lần khuyên cậu nên theo đuổi người ta. Nhưng Trang Lộ không dám. Nằm im giả chết, Tạ Thần Duyệt cùng Phương Hinh thật sự rất hận không thể mài sắt thành kim. Không thể ngờ được rằng Trang Lộ vốn có thể mắng chửi bạn trai cũ sấp mặt thế mà giờ thành con rùa đen rụt đầu. Đến rồi ha, Tạ Thần Duyệt nhìn thấy Trang Lộ. Len đến, y như tú bà mà dắt lấy tay Phí Nam. Lớn tiếng nói, Phí Nam giỏi thật nha. Một thời gian không gặp mà đẹp trai lên bao nhiêu. Còn sờ cơ ngư xê của Phí Nam. Cười đến dâm dê đê tiện. Ai nha luyện cơ bắp xịn thế nha. Phí Nam lúng túng, nhìn về phía Trang Lộ. Trang Lộ vừa kéo tay Tạ Thần Duyệt xuống. Đám chị em tốt của y đã vây tới. Đều là không, ai nhìn thấy Phí Nam cũng vui vẻ. Ôi giai nhà lành này là ai? Nhạc Nhạc mau giới thiệu đi. Lông của Trang Lộ dựng đứng. Cút cút cút, đi tìm tú bà Tạ Thần Duyệt giới thiệu người khác cho. Trong tay cậu ta có ít nhất 101. Tạ Thần Duyệt bắt chuyện. Đến đây nào, trai nhà lành không đến lượt các cưng đâu. Lát nữa sẽ có hàng ngon đến. Đám chị em nghe tới hàng ngon. Mắt tên nào tên đó sáng rực. Có người nói, Lộc Lộc sao không nói sớm. Thì ra là người của cưng. Trang Lộ lập tức đỏ bừng cả mặt. Nhưng để bảo vệ Phí Nam khỏi bị sàm sỡ nên cũng không nói gì. Cậu kéo Phí Nam tìm chỗ ngồi xuống. Ngồi xong mới nhỏ giọng nói bên tai anh. Anh không sao chứ, đám này thoải mái lắm, nhưng đều là đùa thôi. Không sao, đây là lần đầu tiên anh được hoan nghênh đến vậy. Phí Nam cười ha ha, vì anh gầy đi đẹp trai lắm. Trang Lộ nói xong câu này, hai người đột nhiên trầm mặc. Cũng may Tạ Thần Duyệt không đời nào để không khí hết sôi động. Lập tức bắt đầu tổ chức uống rượu chơi xúc xắc ca hát nhảy nhót. Cả đám người hai chạm nóc luôn. Lát sau, người đến đông đủ, Tạ Thần Duyệt kêu gọi mọi người chơi trò chơi. Đầu tiên là chơi xúc xắc thua phạt rượu. Đến khi cả đám đã có hơi men ngây ngất liền bắt đầu chơi trò nói thật hay bị phạt. Đối với đám người này thì đây cũng không phải trò chơi trong sáng gì. Nói thật thì toàn hỏi mấy câu 18 kiểu. Lần đầu tiên là lúc nào? Lần khó quên nhất là ở đâu? Lần dài nhất là bao lâu? Phạt thì là hai người cùng ăn bánh quy, nhảy S3C bên cạnh người khác, thậm chí còn là dùng miệng để mang bao cao su cho chuối tiêu. Tạ Thần Duyệt là chủ tiệc, tất cả câu hỏi và hình phạt đều do y nghĩ ra. Toàn là những ý tưởng điên rồ, Phí Nam nhìn mà choáng váng, Trang Lộ an ủi anh. Không sao đâu, Tạ Thần Duyệt điên đến đâu cũng có mức độ, nếu đến anh thì nó không dám làm gì quá đâu. Vừa dứt lời, Trang Lộ bị chọn, vòng này có hai người. Trang Lộ nhìn qua, ha, là chị em, hai người không có ai là một. Tạ Thần Duyệt chắc chắn không thể bắt họ làm gì quá mức. Không ngờ Tạ Thần Duyệt suy nghĩ nhanh như chớp, lập tức nói, hai cưng, mỗi cưng chọn một người trong số còn lại để ôm các cưng làm squat. Thua thì cả hai người đều bị phạt rượu, uống hết chai này. Tạ Thần Duyệt nói xong thì hướng dẫn ôm như thế nào? Y nhào vào lồng ngư xê một anh cơ bắp. Hai tay ôm lấy cổ anh ta. Hai tay người kia nắm mông y đẩy lên. Hai chân y bèn ôm lấy eo người ta. Tư thế này, ai cũng thấy, người kia cố ý đánh hông lên phía trước, đẩy lên mông Tạ Thần Duyệt làm y cười đến run cả người. Tóc Trang Lộ dựng đứng, mụ đia Tạ Thần Duyệt điên thật rồi, dám trêu cậu như vậy. Người bị chọn kia kêu, Nhạc Nhạc cưng xấu xa quá, nhiều rượu quá vậy, ai nha, em không có uống được nhiều thế, ai giúp em đi mà. Nói xong giả vờ e thẹn, nhăn nhăn nhó nhó chọn một người mà y vốn đã chú ý từ trước. Trang Lộ vốn cũng không phải không dám chơi, mọi người đều trưởng thành hết rồi, chỉ là đùa giỡn vui, nhưng giờ Phí Nam ở đây, làm sao cậu chơi trò này với người khác được. Trang Lộ ngẫm nghĩ, đang định chọn bừa một người chơi một lúc rồi nhận thua uống rượu. Lộc Lộc, cưng chọn ai? Tạ Thần Duyệt xấu xa nháy mắt, ra hiệu cậu tìm Phí Nam. Trang Lộ nào dám, do dự một hồi, lập tức có người mở miệng. Em không tìm được ai, chọn anh đi, đảm bảo em không thua. Trang Lộ nhìn, là một người lạ, đang muốn trả lời, một bóng người chặn trước mặt cậu. Để anh làm cho, là Phí Nam, người ở đây đều không ngốc. Lúc này chủ động muốn chơi cùng Trang Lộ nhất định là do có ý với cậu. Không ngờ có hai người xung phong. Mọi người hóng chuyện không sợ ồn ào, lập tức cổ vũ. Trang Lộ biết Phí Nam đang giải vây giúp cậu, thấp giọng nói, không sao đâu, em chỉ làm một lúc rồi chịu thua ngay, chỉ phạt rượu thôi mà. Phí Nam không tránh ra, trầm giọng nói, để anh uống giúp em. Trang Lộ còn muốn nói điều gì, người bên cạnh không kịp đợi, nói, người anh em, cạnh tranh công bằng chứ. Cậu để tự em ấy chọn đi. Mặt Phí Nam lập tức đen lại. Trang Lộ nghĩ, nhất định là trò chơi hơi quá. Phí Nam tức giận, không chừng còn nghĩ đám gay bọn cậu quá loạn rồi. Cậu chưa từng thấy mặt Phí Nam cau có đến vậy. Không dám nói tiếp nữa. Kéo Phí Nam đi đến giữa phòng. Ô, cách Trương.